Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 702, Dược Lão. Tiểu tử, người mới vừa từ hạ giới phi thăng không lâu a? Trên đường, Dơ Giấy lão đầu mặc cho Diệp Dương đi theo hắn sau lưng. Mà hắn thì là không ngừng cùng Diệp Dương câu có không một câu nói ra. Diệp Dương nhún nhún vai. Không có khẳng định cũng không có phủ định. Hiện tại hắn cũng hiểu. Tại sao những người này một cái cũng có thể thấy được hắn là từ tiên giới phi thăng. Mà không phải từ tiên giới người bình thường độ kiếp trở thành hư tiên. Tiên giới, đâu đâu cũng có tiên khí. Căn bản liền không có càng thêm cấp thấp thiên địa linh khí. Bởi vậy, cho dù là tiên giới cấp thấp nhất sinh linh, bọn họ trên người đều có tiên khí quanh quẩn. Nhưng hạ giới người lại không giống vậy. Giống như là Diệp Dương đồng dạng. Tại còn không có tăng lên đến tiên nhân cảnh giới thời điểm. Hắn trên người thủy chung còn có một tia thánh khí quanh quẩn. Bởi vậy, tiên nhân xem xét liền biết rõ hắn là từ hạ giới phi thăng đi lên. Nhưng khi Diệp Dương tăng lên đến tiên nhân cảnh giới sau đó. Hắn thần thánh thánh khí. Hạ giới khí tức các loại đã bị gột rửa sạch sẽ. Đặc biệt là đi qua thiên lôi tẩy lễ sau đó. Hắn nhục thân, tâm linh thậm chí linh hồn đều xa so với bình thường tiên nhân muốn cường hoành rất nhiều. Tiểu tử, ta xem ngươi thiên tư không sai. Có hay không hứng thú bái ta vi sư? Dơ Giấy lão đầu đột ngột nói ra. Đồng thời hắn càng là quay người một mặt vẻ ước ao nhìn xem Diệp Dương. Diệp Dương trực tiếp chỉ lắc đầu hủy bỏ. Đệ nhất, hắn đã có sư phó. Hơn nữa còn là đến từ vô nhân khu cấm kỵ tồn tại Phù Vân Nhàn Nhân. Đệ nhị, hắn căn bản là không kém biết rõ lão đầu lai lịch. Có lẽ Dơ Giấy lão đầu thực lực rất mạnh. Nhưng Diệp Dương không có khả năng tùy tiện liền bái sư. Tiểu tử, trước chớ vội phủ định. Ngươi nhất định là không biết ta là người như thế nào a? Nếu như ngươi biết rõ ta là người như thế nào mà nói. Ngươi khẳng định liền sẽ không cự tuyệt. Nhìn thấy Diệp Dương cự tuyệt. Dơ Giấy lão đầu cũng không có thất vọng cái gì. Mà là một mặt tiếu dung nhìn xem Diệp Dương. Như vậy ngươi lão nhân gia là người thế nào? Chẳng lẽ ngươi là thần Mộng Châu chi chủ? Hay là tiên đế cấp bậc tồn tại? Diệp Dương một mặt mỉm cười nhìn xem Dơ Giấy lão đầu. Dơ Giấy lão đầu trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Cái gì thần Mộng Châu chi chủ? 10 cái thần Mộng Châu chi chủ thúc ngựa đều so ra kém ta. Ta thế nhưng là nghe tiếng tiên giới Dược Lão. Dơ Giấy lão đầu một mặt tự hào nói ra. Trên mặt đều là kiêu ngạo. Đồng thời, hắn càng là nhiều hứng thú nhìn xem Diệp Dương. Tại hắn trong sự phản ứng. Ở Diệp Dương biết rõ hắn thân phận lai lịch sau đó. Nhất định là một bộ chấn kinh vô cùng biểu lộ. Sau đó khóc xin bái sư. Chỉ là, Diệp Dương phản ứng lại là nhường hắn rất thất vọng. Chưa từng nghe qua, Diệp Dương sắc mặt bình tĩnh vô cùng. Thậm chí, hắn trong ánh mắt càng là tràn ngập vẻ hoài nghi. Cái này lão đầu xem xét liền là khoác lác. Nếu như tiên giới thật có Dược Lão như thế một người. Như vậy cũng khẳng định không phải cái này lão đầu. Nghe tiếng tiên giới người. Làm sao sẽ như thế Dơ Giấy? Diệp Dương dùng hoài nghi ánh mắt trên dưới dò xét người cái này Dơ Giấy lão đầu. Trực giác nói cho hắn biết. Cái này lão đầu vô cùng có khả năng là đang nói dối. Hướng bản thân trên mặt thiếp vàng. Người cái gì ánh mắt? Nhìn thấy Diệp Dương đôi mắt bên trong vẻ hoài nghi. Dơ Giấy lão đầu lúc này liền không vui. Người cho rằng ta lừa ngươi hay sao? Diệp Dương nhún nhún vai. Ta cũng không có nói qua. Đi thôi, ta giúp ngươi tìm tới Tử Lôi Thảo. Chúng ta liền thanh toán xong. Dơ Giấy lão đầu phiền muộn muốn thổ huyết. Trong tiên giới thế mà còn có người không biết bản thân. Tiểu tử này chỉ là từ hạ giới phi thăng đi lên đồ nhà quê mà thôi. Không biết ta cũng xem như bình thường. Về sau có là thời gian nhường hắn hối hận. Dơ Giấy lão đầu, cũng chính là từ xưng bản thân vì Dược Lão lão đầu trong lòng nói như thế. Hắn chỉ bất quá là nhìn thấy Diệp Dương thiên tư nghịch thiên. Cho nên muốn thu hắn làm đệ tử mà thôi. Nhưng tất nhiên Diệp Dương không nguyện ý bái sư. hắn cũng không cưỡng cầu cái gì. Dù sao, có thể hay không trở thành sư đồ, vẫn là muốn nhìn song phương có hay không duyên phận này. Hai người tiếp tục xâm nhập, giờ giấy lão đầu tốc độ càng ngày càng chậm. Dù sao, nơi này thiên lôi uy năng càng ngày càng kinh khủng. Đối giờ giấy lão đầu áp chế cũng cực mạnh. Cho dù cường đại như giờ giấy lão đầu, cũng không cách nào ở chỗ này nhanh chóng tiến lên. Trái lại một mực đi theo giờ giấy lão đầu sau lưng Diệp Dương lại là một bộ điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng, giống như nhàn nhã dạo chơi đồng dạng tại lôi trì bên trong hành tẩu. Cứ việc có đầy trời thiên lôi cuồn cuộn mà xuống, không ngừng oanh kích tại hắn trên người. Nhưng phàm là đánh vào hắn trên người thiên lôi, những cái này thiên lôi lôi điện tinh hoa đều bị Diệp Dương hấp thu. Cuối cùng liền chỉ có một chút đơn thuần lôi điện từ Diệp Dương thể nội tản ra. Tinh hoa đều bị hấp thu, mà mỗi một phần lôi điện tinh hoa bị hấp thu, Diệp Dương thực lực liền sẽ tăng lên một tia. Cũng liền nói, tại giờ giấy lão đầu ra sức chống cự thiên lôi thiên uy đồng thời, Diệp Dương lại là đang lợi dụng thiên lôi tu luyện, tăng lên tu vi. Song phương biểu hiện có chút to lớn a. Nhìn xem giống như nhàn nhã dạo chơi đồng dạng Diệp Dương một bộ hưởng thụ bộ dáng hưởng thụ lấy thiên lôi tẩy lễ, giờ giấy lão đầu liền không nhịn được có chút buồn bực. Đang phiền muộn đồng thời, giờ giấy lão đầu trong lòng thế mà xuất hiện một tia hâm mộ. Không sai, hắn liền là đang hâm mộ Diệp Dương. Nếu như hắn là một cái cùng Diệp Dương đồng dạng cảnh giới, đồng dạng thiên tài người, bọn họ đồng thời xuất hiện ở lôi trì bên trong, mà hắn không cách nào hấp thu thiên lôi tinh hoa mà nói, đợi đến bọn họ rời đi lôi trì sau đó, song phương liền sẽ có to lớn kinh ngạc. Đây cũng là tử lôi thảo. Rất nhanh bọn họ liền xuất hiện ở tại tử lôi thảo phụ cận. Không sai, cái này tử lôi thảo lúc đầu liền đang dưới chân ta nơi này. Lại là bởi vì ngươi duyên cớ mà đi vào xa như vậy. Tiểu tử, ngươi nhất định phải giúp ta đạo kia tử lôi thảo bồi thường ta. Nếu không ngươi coi như ta luyện đan đồng tử a. Giờ giấy lão đầu căm tức nhìn Diệp Dương, trong lòng vẫn là không nhịn được có chút lên cơn giận dữ. Diệp Dương quay đầu nhìn xem giờ giấy lão đầu, nguyên bản ngay tại ngươi dưới chân, ta thật đúng là không tin. Bất quá, ngươi cần phải nói lời giữ lời a. Ta giúp ngươi đạo kia tử lôi thảo, về sau ngươi không muốn phiền ta. Diệp Dương trầm giọng nói ra. Giờ giấy lão đầu tự nhiên liên tục gật đầu. Diệp Dương tất nhiên như thế nói chuyện, cái kia nói rõ hắn có nắm chắc tiến vào lôi trì chỗ càng sâu, hái tới tử lôi thảo. Diệp Dương hơi hơi gật đầu, thế là liền hướng lấy tử lôi thảo đi tới. Chỉ là, mới đi đồng dạng lộ trình, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía giờ giấy lão đầu. Lão đầu, tử lôi thảo là cái gì ý tứ? Có cái gì tác dụng? Chỉ là bình thường tiên dược thôi, ta dùng để luyện đan sử dụng. Giờ giấy lão đầu sắc mặt không thay đổi nói ra. Diệp Dương cười lạnh, lão đầu, ngươi cho rằng ta là 3 tuổi tiểu hài hay sao? Nếu như ngươi không nói, vậy liền nhất phách lưỡng tán. Diệp Dương trên mặt đều là sán lạn tiếu dung nhìn xem giờ giấy lão đầu. Lúc này, hắn vị trí thiên lôi uy mãnh, giờ giấy lão đầu nhất định là không cách nào đi tới nơi này. Cho nên, hiện tại giờ giấy lão đầu đối với hắn là không có nửa điểm uy hiếp. Tất nhiên không có uy hiếp, vậy cũng chính là nói có thể nói điều kiện. Diệp Dương cũng không biết tử lôi thảo rốt cuộc là cái gì ý tứ, nhưng từ giờ giấy lão đầu trong khẩn trương, hắn cũng đã đoán được đại khái. Hơn nữa, tử lôi thảo cư nhiên là sinh trưởng tại lôi trì bên trong, vậy làm sao là phổ thông bảo vật? Tiểu tử, người nói không giữ lời. Giờ giấy lão đầu có chút phẫn nộ. Diệp Dương nhún nhún vai. Ta cũng không phải là nói không giữ lời, ta chẳng qua là cùng ngươi bàn điều kiện mà thôi. Ngươi chỉ cần nói cho ta biết tử lôi thảo rốt cuộc là cái gì, có công dùng là có thể. Tử lôi thảo, ta tự nhiên sẽ ngắt lấy cho ngươi. Điều kiện này cũng bất quá phân a. Thật sự, giờ giấy lão đầu bình tĩnh lại. Hiện tại chỉ có Diệp Dương mới có thể trợ giúp hắn. Mặc dù, Nếu như hắn nói cho Diệp Dương chân tướng sau đó, Diệp Dương có thể sẽ đem Tử Lôi Thảo độc thôn. Nhưng hắn vẫn có cơ hội tương đối lấy được Tử Lôi Thảo. Đọ sức sao? Vậy liền liều một phen a. Giờ giấy lão đầu khẽ cắn môi. Bắt đầu giải thích lên. Tử Lôi Thảo chính là một loại chỉ ở lôi trì bên trong có thể sinh trưởng tiên thảo. Tử Lôi Thảo hấp thu thiên lôi tinh hoa mà sinh trưởng. Ẩn chứa trong đó kinh khủng lôi điện tinh hoa. Nếu như đem hắn dùng để luyện dược, như vậy liền có thể luyện chế ra rất nhiều ẩn chứa lôi điện tinh hoa tiên đan tiên dược. Chính là lôi hệ tiên nhân vật đại bổ. Đối lôi hệ tiên nhân nắm giữ cực lớn tác dụng. Trong thiên hạ, lôi hệ tiên nhân so sánh hệ khác tiên nhân muốn ít rất nhiều. Nhưng là tuyệt đối không thể nói ít. Nhưng liên quan tới lôi hệ bảo vật, tiên đan tiên dược các loại đều là cực kỳ hiếm có. Đặc biệt là lôi hệ tiên đan, càng là một đan khó cầu. Tử Lôi Thảo ngoại trừ dùng để luyện đan, còn có thể rèn luyện ra trong đó ẩn chứa thiên lôi tinh hoa. Có thể dùng đến luyện khí, thậm chí còn có thể dùng đến tăng lên tu vi. Chính là trong tiên giới cực kỳ hiếm thấy tiên thảo, mà Tử Lôi Thảo, cấp bậc cao nhất chính là cửu diệp Tử Lôi Thảo. Trước mắt cái này Tử Lôi Thảo chỉ bất quá là một diệp mà thôi. Chỉ là cấp thấp nhất Tử Lôi Thảo. Nhưng dù cho là dạng này Tử Lôi Thảo thả ở tiên giới bên trong cũng cơ hồ là bảo vật vô giá. Giờ giấy lão đầu sở dĩ muốn Tử Lôi Thảo. Mục tiêu chính là vì luyện chế một loại tiên đan. Một loại cực phẩm lôi hệ tiên đan. Nếu là loại kia tiên đan xuất thế, tuyệt đối sẽ để lôi hệ tiên nhân điên cuồng. Đương nhiên, liên quan tới Tử Lôi Thảo giải thích, Diệp Dương là tin tưởng. Nhưng đằng sau giờ giấy lão đầu nói muốn luyện chế cực phẩm lôi hệ tiên đan, hắn liền không thế nào tin tưởng. Người xác định không có giấu giếm ta. Diệp Dương hỏi thăm, giờ giấy lão đầu mặt lúc này liền đen. Người ra ngoài tùy tiện tìm người hỏi một chút liền biết rõ Tử Lôi Thảo là cái gì. Ta vì sao muốn giấu giếm ngươi? Ngươi đây là đang vũ nhục ta. Diệp Dương nhún nhún vai. Quay người liền nhanh chân đi đến Tử Lôi Thảo trước mặt. Sau đó đưa tay liền đem Tử Lôi Thảo nhổ lên. Tử Lôi Thảo cả người tử sắc. Lá cây càng giống là một đạo lôi điện một dạng. Trừ cái đó ra, Diệp Dương càng là nhìn thấy Tử Lôi Thảo lá cây nội bộ càng là có lôi điện đang lưu động. Giống như một cái sống sót lôi điện sinh linh một dạng. Người nói, ta đến cùng muốn hay không đem cái này tiên thảo độc thôn đâu. Diệp Dương thủ chào Tử Lôi Thảo, cười tủm tỉm nhìn xem giờ giấy lão đầu. Giờ giấy lão đầu tức khắc liền gấp, hắn hiện tại vạn sự sẵn sàng, cũng chỉ thiếu kém Tử Lôi Thảo. Nếu như chiếm được Tử Lôi Thảo, hắn thật sự có thể luyện chế ra cực phẩm lôi hệ tiên đan đến. Cái này đối với hắn tới nói, không thể nghi ngờ là một cái to lớn thành tựu, cũng là hắn một mực truy cầu muốn đạt tới thành tựu. Tiểu tử, ngươi, chấm ngoặc kép, giờ giấy lão đầu gấp gáp, nhìn thấy lo lắng mặt mũi tràn đầy thông hồng lão đầu. Diệp Dương mỉm cười, tiện tay liền đem Tử Lôi Thảo đã đánh qua. Lão đầu mặc dù muốn hắn bồi thường Tử Lôi Thảo, nhưng cũng không có động thủ ép buộc. Cho nên hắn đối cái này giờ giấy lão đầu cũng coi là có vẻ hảo cảm. Chủ yếu nhất là, Diệp Dương là nói lời giữ lời người. Nói được làm được, sẽ không nói không giữ lời. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyensv.com/chéo/tsi-nối-tsi-gạch-nối-csi-gạch-nối-vuong-gạch-chéo dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.